La Mã Tất Tu Vong, tác giả, Trần Thụy, chương 394, thổ địa trao đổi. Caesar tiếp tính nhân tuyệt đại đa số đều là nguyên lão phu nhân. Đây đương nhiên là có nguyên nhân, bởi vì dựa theo Rome chính trị sinh hoạt đặc điểm, các nguyên lão phải đảm nhiệm một hệ liệt chức vụ, trong đó rất nhiều chức vụ cần bọn hắn lâu dài chờ tại hải ngoại. Phụ nữ đã lập gia đình nhóm thường thường muốn trường kỳ phòng không gối chiếc. Cái này cho Caesar tới gần cơ hội. Đối với những này phu nhân tới nói, Caesar mị lực 10 phần. Có rất ít người có thể chống cự thần mị lực, bởi vì hắn ăn mặc vô cùng có cá tính. Quyết định Rome thời thượng nhạc dạo, để rất nhiều thanh niên tranh nhau bắt chước. Hắn cực kỳ coi trọng chính mình dáng vẻ cùng dáng vẻ hành vi. Làm việc vĩnh viễn không giống bình thường. Tại Rome thanh niên bên trong riêng một ngọn cờ, có thể có được Caesar yêu ái. Các quý phụ cũng cảm thấy được sủng ái mà lo sợ. Hơn nữa hắn phong lưu thành tính danh tiếng xấu có lẽ càng làm cho các nàng hơn cảm thấy kích thích. Chính là tại Crassus lãnh binh vây quét Spartacus quân khởi nghĩa trong lúc đó. Caesar cùng vườn không nhà trống Tertulla có tiếp xúc. Crassus tay mắt trải rộng toàn bộ thành Rome. Hắn trở lại Rome về sau rất nhanh liền biết hai người gian tình. Nhưng hắn cũng không có lập tức tiến hành trả thù. Nhưng cũng bởi vậy bắt đầu chú ý vị này bị những người khác coi là ăn chơi thiếu gia, chính đàn. Tân Tú, kế tiếp mấy năm này, ngoại trừ quang mang bao phủ Rome Pompeii bên ngoài, Caesar biểu hiện cũng tương đối làm người khác chú ý. Hắn là cô cùng vợ cử hành phong quang tang lễ, đem chính mình tạo nên là phái bình dân người thừa kế. Đảm nhiệm luật sư tại tòa án bên trên biểu hiện xuất sắc. Tại nguyên lão viện là Pompeii đảm nhiệm tiêu diệt cướp biển quan chỉ huy phất cờ hò reo. Cùng cái khác vừa tiến vào nguyên lão viện cấp thấp nguyên lão gò bó theo khuôn phép. Sợ hãi phạm sai lầm so sánh, Caesar chẳng những dã tâm bừng bừng, hơn nữa cực kỳ lớn gan làm càn. Cái này khiến không thiếu bảo thủ phái các nguyên lão có chút bất mãn. Catullus thậm chí ở trước mặt phê bình Caesar. Ngoặc kép, bây giờ Caesar không phải trong bóng tối phá hư nước Cộng hòa phòng ngự, mà là tại chính diện phát động tiến công. Nhưng là, am hiểu cùng người liên hệ Rome nhà giàu nhất lại cảm thấy Caesar tại Rome chính đàn như thế không? Quá chừng quy, đang cho thấy hắn không giống bình thường tài hoa. Có lẽ tương lai có thể cho chính mình to lớn trợ thủ. Bởi vậy, hắn hoàn toàn không có đối vợ tình phu khai thác bất kỳ trừng phạt nào hành động. Cũng cố ý không để ý đến hai năm này Caesar cho mình kẻ thù chính trị Pompeii phất cờ hò reo, mà là nhiệt tình khoản đãi tới cửa Caesar, còn khẳng khái cho mượn so Caesar mượn lấy phải hơn rất nhiều tiền khoản. Caesar cầm lấy số tiền kia, bắt đầu trắng trợn đổi mới cùng cải tiến Appian con đường cùng với phụ thuộc kiến trúc. Tiền của hắn sẽ không hoa trắng. Tất cả thông qua con đường này lữ hành tới Rome cử tri nhóm đều sẽ nhớ kỹ. Caesar tự móc tiền túi, vì bọn họ làm những này. Tang Thuvian, ngay tại Pompeii đi phương Đông tiếp tục thu hoạch càng lớn vinh quang. Caesar bắt đầu ở Rome chính đàn biểu hiện ra tài hoa lúc này. Trước công nguyên 66 năm mùa xuân, Nick bộ lạc thành lập năm thứ 7. Nick bộ lạc đối Breuci chiếm đoạt, cùng đối Andizit, Mesae chinh phục, cũng tại như hỏa như đồ tiến hành. Đối Andizit hành động quân sự tiến triển vô cùng thuận lợi. Aulus cùng Peco xuất lĩnh quân đội chia binh hai đường đánh vào Andizit lãnh địa. Cơ hồ chưa gặp chống cự, một đường thế như trẻ tre, cuối cùng thuận lợi cầm xuống Andizit chủ trại. Hơn nữa Nick cao tầng đều đánh giá cao Scordisci bộ lạc phản ứng. Trường kỳ ở vào bị động phòng ngự một phương, Scordisci bộ lạc đối Pannoni liên minh bộ lạc phía Tây xuất hiện một cái Nick bộ lạc chuyện hoàn. Toàn không biết gì cả, tự nhiên càng không biết cái này bộ lạc mới nhiều lần đánh bại Pannoni đại quân, đã trở thành người Pannoni địch nhân đáng sợ nhất. Bởi vì trước đó Andaizit điều hơn phân nửa bộ lạc chiến sĩ tiến đến cứu viện Briuchi tiến hành đến tương đối bí ẩn, Scordosi bộ lạc nhất thời không có phát giác dị thường. Chuyện như vậy trước cũng không có làm bất kỳ chuẩn bị gì. Đợi đến tại biên cảnh dò xét, Scordosi lính gác phát hiện một chi cùng Andaizit hoàn toàn khác biệt lạ lẫm quân đội bỗng nhiên xuất hiện tại đường biên giới, đồng thời dọc theo đường biên giới công hãm cái này đến cái khác Andaizit trại lúc. Scordosi bộ lạc cảm thấy chấn kinh. Hơn nữa cái này một chi quân đội trang bị tinh lương, sĩ khí dâng cao, sức chiến đấu nhìn so Andaizit người còn cường đại hơn. Peko còn cố ý để quân đội tại biên cảnh vũ trang hành quân, hướng Scordosi bộ lạc khoe khoang quân uy. Cho nên Scordosi bộ lạc cao tầng cũng không có bởi vì cừu địch Andaizit lọt vào công kích mà nhảy cẫng hoan hô, ngược lại rất cảm thấy khẩn trương. Một mặt khẩn cấp động viên tộc dân làm tốt phòng ngự cảnh giới, một mặt phái người đi hướng mặt phía nam Dacia bộ lạc cáo chi việc này. Scordosi bộ lạc cùng Andaizit biên cảnh không khí khẩn trương một mực kéo dài thật nhiều ngày. Thẳng đến chi kia lạ lẫm quân đội phái ra một chi đoàn sứ giả đi vào Scordosi bộ lạc chủ trại. Scordosi bộ lạc cao tầng kinh ngạc phát hiện người sứ giả này đoàn cơ hồ đều là người Scordosi cầm đầu gọi Gowers. Gowers hướng Scordosi bộ lạc cao tầng giới thiệu nick bộ lạc tình huống, đồng thời rõ ràng biểu đạt bộ lạc đối Scordosi hữu hảo chi ý. Mặc dù Scordosi cao tầng đối với nick bộ lạc vừa mới thành lập mấy năm liên tục tiêu diệt mấy cái Pannoni đại bộ lạc mà có chỗ kiêng kỵ, nhưng ở biết được này bộ lạc bên trong có rất nhiều tộc dân đều từng là người Scordosi sau cũng nhẹ nhàng thở ra. Bọn hắn nhiệt tình khoản đãi đoàn sứ giả, tiến một bước hướng Gowers bọn người kỹ càng nghe ngóng nick bộ lạc tình huống. Gowers bọn người cũng tương tự cố ý đi tìm hiểu cái này Scordosi bộ lạc cùng người Dacia quan hệ trong đó. Đồng thời bọn hắn còn thấy tận mắt Scordosi bộ lạc tộc dân sinh hoạt chi khốn cùng. Bởi vì đều là người Scordosi, song phương chung đụng tương đối hòa hợp. Nhưng khi Scordosi thủ lĩnh đưa ra bằng lòng xuất binh cùng nick quân đội cùng một chỗ tiêu diệt Andaizit, lúc Gowers lại lấy Andaizit đã bị bộ lạc quân đội hoàn toàn chiếm lĩnh làm lý do nói khéo từ chối đoàn sứ giả sau khi quay về, Andaizit nam bộ biên cảnh không khí khẩn trương rất là làm dịu. Tang Thuvian, Torerugo cùng Caminus xuất lĩnh quân đội tại tiến quân Mezae lãnh địa trên đường bị nhóm nhỏ Mezae chiến sĩ thường xuyên tập kích quấy rối, nhưng nick quân đội đối với cái này sớm có phòng bị, khiến cho người Mezae mưu toan trì hoãn nick quân đội tiến quân tốc độ mục đích chưa thể đạt được. Nick quân đội tiến vào trong núi bồn địa về sau, lao thẳng tới Mezae chủ trại, trải qua tỉ mỉ chuẩn bị, một lần hành động đem nó đánh hạ, sau đó chia binh công chiếm bồn địa bên trong từng cái thôn xóm. Chiến sự thuận lợi để Torerugo lòng tin tăng nhiều. Không để ý Caminus cùng Gilicus khuyên can, để bộ đội tiếp tục hướng trong dãy núi Mezae thôn xóm tiến quân. Kết quả lọt vào mai phục, bỏ ra một chút thương vong. Maximus bởi vậy tức giận, phái sứ giả tiến về Mezae chủ trại, nghiêm khắc phê bình Torerugo không chấp hành kế hoạch dự định, quá mạo hiểm, dẫn đến quân đội nỗ lực không tất yếu tổn thất. Ngoặc kép, vì thế, quân đội của hắn thống soái chức vụ bị tước đoạt, lập công chuộc tội, từ Caminus tiếp nhận, tiếp tục chấp hành đối Mezae lãnh địa trinh phạt. Caminus quả quyết định chỉ đối trong dãy núi Mezae bộ lạc tiến công, tập trung lực lượng trước củng cố đối trong núi bồn địa nắm giữ, đồng thời toàn lực phối hợp Gilicus cùng với thủ hạ đối Mezae các bộ lạc du thuyết cùng công tâm. Tang Thuvian, Tang Thuvian, trước công nguyên 66 năm mùa xuân, Scordisci bộ lạc cao tầng trải qua hơn một tháng quan sát sau. Rốt cục nhận định Nick bộ lạc đối với mình cũng vô ác ý. Scordisci bộ lạc vì sinh tồn, cho tới nay đều nghiêm trọng dựa vào người Dacia trợ giúp. Tại Dacia cùng Bơi liên quân hội chiến chiến thắng về sau, Dacia các bộ lạc toàn tuyến phản công, nhào nhào công chiếm người Bơi tại sông Danube bờ đông lãnh địa. Đem người Bơi hoàn toàn chạy về bờ Tây. Cái này khiến Scordisci bộ lạc cảm thấy nóng mắt, cho nên bọn họ cũng hướng người Dacia thỉnh cầu, đồng thời xuất binh tiến công người Pannoni, nhưng là người Dacia không chút do dự từ chối. Cái này khiến Scordisci bộ lạc cao tầng có chút bất mãn. Mà lần này Scordisci bộ lạc lại hướng người Dacia cầu viện. Người Dacia ngay từ đầu liền biểu hiện được không quá tích cực. Khi biết Nick quân đội cũng không có xâm lấn Scordisci bộ lạc lãnh địa về sau, bọn hắn thậm chí còn trách cứ người Scordisci chuyện bé xé ra to. Đồng minh vắng vẻ để Scordisci bộ lạc cao tầng không thể không suy nghĩ. Muốn hay không nhiều một người bạn nhiều một con đường. Thế là, bọn hắn hướng Nick bộ lạc phái ra sứ giả. Sứ giả một đường lên phía bắc, nhìn thấy đi qua Andaizit cùng Breuchi thôn xóm tại Nick chú quân dẫn đầu bên dưới điểm ruộng chia. Phòng, bắt đầu tiến hành cày bừa vụ xuân cảnh tượng nhiệt náo. Từ đó ấn chứng trước đó Nick đoàn sứ giả nói tới đều là sự thật. Tại đã từng Breuchi chủ trại, sứ giả gặp được Nick bộ lạc thủ lĩnh Maximus. Hắn vô cùng nhiệt tình đối sứ giả đến biểu thị ra hoan nghênh. Đây cũng không phải là chỉ có bề ngoài, mà là Scordisci sứ giả đến chính là Nick bộ lạc cần có. Đầu tiên, một chuyến này động nói rõ người Dacia đối với bỗng nhiên quật khởi Nick bộ lạc không ôm ấp ác ý. Nếu không hoàn toàn dựa vào người Dacia, Scordisci bộ lạc căn bản không dám phái sứ giả đến. Dạng này Nick bộ lạc tại chế định về sau kế hoạch chiến lược lúc có thể càng thêm lớn mật một chút. Tiếp theo, Nick bộ lạc cần cùng Scordisci bộ lạc thật tốt nói một chút. Bởi vì tại Aulus, Peco bọn hắn chiếm lĩnh Andaizit lãnh địa về sau, phát hiện một vấn đề. Sông Sava hạ du hai bên bờ thổ địa đúng là tại Andaizit trong lãnh địa. Nhưng là tại cùng sông Danube chỗ tụ hợp, nơi đó có mảnh lớn bãi bùn cùng đầm lầy. Song phương đều không có đối với nó áp dụng hữu hiệu chiếm lĩnh. Đương nhiên, Pannoni liên minh cùng Scordisci bộ lạc là cừu địch, thực lực lại mạnh hơn xa đối phương. Đội tàu ngông nghênh ra vào cái này một khúc sông, Scordisci bộ lạc cũng không có thực lực ngăn cản. Nhưng là Nick bộ lạc không có ý định cùng Scordisci bộ lạc là địch. Cũng không muốn tương lai đội tàu bởi vì thường xuyên ra vào hai sông chỗ tụ hợp mà gây nên. Scordisci bộ lạc bất mãn, từ đó làm cho người Dacia địch ý. Cho nên Nick bộ lạc quan thương vụ Pigray tại cùng Scordisci sứ giả tiến hành trao đổi thời điểm. Đưa ra một đầu. Dùng lúc đầu Andaizit Nam Bộ một chút thổ địa đến cùng Scordisci bộ lạc trao đổi. Sông Sava cùng sông Danube chỗ tụ hợp bờ Nam thổ địa yêu cầu.